Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 68, Trax the Tamer. Xác thực bảo, mắt thấy vũ trụ năng lượng cường đại khí tức xông tới mặt. Bất kể là phía sau tân tinh quân đoàn, hay là trước mắt nhóm chiến hạm đều có chút tuyệt vọng. Vũ trụ năng lượng mạnh bao nhiêu? Bọn họ trước tận mắt mục đích, tử vong bất quá là trong khoảnh khắc. Vèo, một bóng người bỗng nhiên vọt đến nhóm chiến hạm trước chậm rãi giơ tay lên. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không tính toán chỉ bằng một cái tay liền muốn chống đối vũ trụ năng lượng chứ? Đây quả thực là ý nghĩ háo huyền, hoàn toàn chính là vọng tưởng. Mau tránh ra, có người vô ý thức hô to nhắc nhở. Có người nhắm mắt lại cầu nguyện. Ồ, những cái nhắm mắt lại cầu nguyện người bỗng nhiên nghe thấy chu vi truyền đến chỉnh tề tiếng thán phục, điều này làm cho bọn họ hiếu kỳ mở mắt ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Người kia vẫn còn ở vũ trụ năng lượng, không gặp, xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì, hắn sẽ không thật ngăn trở vũ trụ năng lượng chứ? Xem ra chính là ngươi. Trax the Tamer mang theo chiến phủ nhìn nói, ngươi không phải người thứ nhất dám ngăn cản ta, từng cái ngăn cản chúng ta cuối cùng cũng chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Báo lên tên ngươi, chủng tộc, ngươi đem sẽ vì ngươi làm việc trả giá thật lớn, ngươi cũng không phải người thứ nhất theo ta, tinh tướng, nhưng từng cái theo ta tinh tướng người cuối cùng cũng không thể kết quả gì tốt. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Tô Phục câu câu ngón tay, đến đây đi, muốn chết, Trax the Tamer hét lớn một tiếng vẫy vẫy chiến phủ hướng về Tô Phục chém tới. Vũ trụ năng lượng đưa vào chiến phủ bên trong, chiến phủ còn chưa tới, cỗ này tràn ngập hủy diệt nghiền ép cảm giác vũ trụ năng lượng đã xông tới mặt. Tô Phục không lùi xông lên, lắc người một cái liền tới đến Trax the Tamer trước mặt, đưa tay trực tiếp nắm lấy chiến phủ. Vũ trụ năng lượng trong nháy mắt biến mất. Tô Phục thủ trưởng vững vàng tương xứng nắm lấy chiến phủ. Phủ nhận cũng không tính sắc bén, nhưng có thể không bị đánh mở đồ vật, nhưng đã ít lại càng ít. Tô Phục nhưng vẻn vẹn dựa vào một cái tay vậy mà liền nắm lấy chiến phủ. Điều này làm cho Trax the Tamer cũng không nhịn được nói. Sao có thể có chuyện đó? Người căn bản không biết cái gì gọi là khả năng. Tô Phục khóe miệng nâng tay lên chỉ dùng lực. Ngón tay dần dần ấn vào chiến phủ. Để chiến phủ truyền đến răng rắc rạn nứt âm thanh. Trax the Tamer trợn mắt lên khó có thể tin. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Chiến phủ, nát. Phủ nhận rạn nứt, vỡ vụn thành vô số khối rơi xuống dưới. Trax the Tamer nhìn còn lại phủ bính sửng sốt. Cái này chiến phủ tuy nhiên không phải là đỉnh phong tài liệu chế tạo thành, nhưng cũng là hiếm thấy thứ tốt. Huống chi còn có vũ trụ năng lượng gia trì. Hắn xưa nay không nghĩ tới có một ngày dĩ nhiên sẽ bị nặn gãy. Đi xuống cho ta đi. Nặn gãy chiến phủ. Tô Phục đưa tay đi tới Trax the Tamer trước mặt một chưởng đánh về đầu hắn. Đùng, một cái tát, Trax the Tamer dường như đạn pháo một dạng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Một tát này xuống trong nháy mắt đánh Trax the Tamer mắt nổ đom đóm đầu một mảnh hỗn độn. Sau một khắc chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Hắn tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Đập ra một cái chí ít hơn 5 thước hố sâu. Kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải ảo giác chứ? Đưa tay nặn gãy chiến phủ. Một cái tát đánh bay Trax the Tamer. Cái này quá không xuất hiện thực chứ? Đến tột cùng là người này quá mạnh, hay là Trax the Tamer quá yếu? Không, không đúng. Không phải là Trax the Tamer quá yếu. Trước hắn tiêu diệt tân tinh quân đoàn hãy cùng chơi giống như là người này quá mạnh mẽ. Hí, tất cả mọi người trợn mắt há mồm khí lạnh. Người kia là ai? Có thể dễ dàng mở ra năng lượng bình chướng. có thể đánh bại dễ dàng Galactus sứ giả. Cái này, đây cũng quá khủng bố chứ. Người địa cầu, ngươi nói hắn là người địa cầu. Sao có thể có chuyện đó? Người địa cầu làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắn thật giống gọi Tô Phục. Đúng là người địa cầu. Hơn nữa còn là Saka tinh khách quý. Có nhận ra người thấp giọng nói. Một truyền 10, 10 truyền 100. Không bao lâu tất cả mọi người biết rõ Tô Phục tên. Tiếp tục, a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tô Phục xoay người hướng về chiến hạm vung vung tay. Nhóm chiến hạm rất nhanh tiếp tục xuyên qua năng lượng bình chướng. Tô Phục lại càng là thẳng thắn tướng Tinh Vân cho trực tiếp truyền tống đến chí cao sao. Theo sát lấy mới rơi xuống từ trên không. Lúc này, mặt đất trong hố sâu Terax the Tamer rốt cục thoáng tỉnh táo một chút. Lực va đập đảo để hắn cảm giác thân thể tựa hồ muốn tan vỡ một dạng. Vững vàng thân thể Terax the Tamer từ trong hố sâu đứng lên. Vừa lên cũng cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ lập tức tối. Một luồng kinh phong truyền đến. Đồng dạng vị trí, tương tự lực lượng, vừa đứng vững Terax the Tamer trên đầu lại chịu một cái tát. Cự đại chấn động cùng trùng kích lực để Terax the Tamer cảm giác mình đầu trong nháy mắt trống. Giống một dạng, sau một khắc chỉ nghe thấy nổ tung giống như âm thanh vang lên. Terax the Tamer đầu trực tiếp nổ. Máu tươi tung tóe, thi thể không đầu ngã trên mặt đất còn hơi co quắp. Bảo, dĩ nhiên đem Terax the Tamer đầu cho Bảo. Một tát này đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng a? Tô Phục nhìn bàn tay mình thỏa mãn gật gù. Quả nhiên triệt để dung hợp Power Gem hậu lực đo tăng cường phi thường mạnh mẽ. Trời à! Tiếng kinh hô truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy tân tinh quân đoàn người dồn dập chạy tới. Nhìn thấy Terax the Tamer thi thể không đầu trong khoảng thời gian ngắn ức chế không được kinh hô. Lên, quan chỉ huy tối cao đi tới nhìn Tô Phục nói. Ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Ngươi cứu Sanda tinh nhân còn giết Terax the Tamer. Ta chỉ có thể nói. Nếu như ngươi cần tân tinh quân đoàn thời điểm, mặc kệ địch nhân là người nào, mặc kệ có bao xa, chúng ta đều biết chạy đi hỗ trợ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, chúng ta còn có thể sống sót. Một cái Terax the Tamer liền để tân tinh quân đoàn nhóm hầu như có. Chút bó tay toàn tập, tổn thất nặng nề, nhưng Terax the Tamer chỉ là Galactus sứ giả bên trong. Hơn nữa cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện sứ giả bị người giết chết tình huống. Galactus chắc chắn sẽ không tính như vậy. Bất kể là hắn phái còn lại sứ giả lại đây hay là Galactus tự thân tới e sợ cũng không phải Sanda. Sao? Không phải là tân tinh quân đoàn có thể chống lại. Ngươi có thể yên tâm. Ta tin tưởng chuyện phát sinh tất cả mọi người hội bảo mật. Tuyệt đối sẽ không liên lụy tới địa cầu. Quan chỉ huy tối cao nhìn đã biến mất năng lượng bình. Chướng, trầm giọng nói, ngươi có thể theo người rời đi. Còn lại liền giao cho chúng ta tốt. Galactus chịu đến tin tức chạy tới hoặc là phái sứ giả lại đây. Cũng cần thời gian, vô pháp xác định đến tột cùng phải bao lâu. Khoảng thời gian này Tô Phục tự nhiên không thể vẫn lưu ở Sanda sao? Không cần phải vậy. Ta cũng cần để những cái nhòm ngó người địa cầu biết rõ. Địa cầu cũng không phải là dễ trêu. Tô Phục vừa cười vừa nói. Người có ta vòng tay truyền tin số. Thứ tự, nếu như gặp phải phiền phức có thể liên hệ ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.